Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 685, chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một người phụ nữ kết bạn qua WeChat, sau đó gọi điện cho cô Khương. Tôi nghe nói cô mở trung tâm dạy thêm. Vì công việc của tôi rất bận, thường xuyên phải làm đến tận tối muộn, tôi không thể đón con, nên tôi muốn gửi An An đến chỗ cô học. Mong cô có thể chăm sóc cho con bé. Cô ấy tiếp tục, giọng điệu có phần lo lắng. Công việc tôi thật sự rất bận, có khi phải làm đến 9, 10 giờ tối mới về. Nếu quá muộn mà không kịp đón con, hy vọng cô có thể đưa con về nhà, nấu cơm tối, giám sát con bé làm bài tập rồi đi ngủ. Tôi sẽ trả thêm cho cô phần đó. Cô Khương ngạc nhiên, nhưng trong đầu cô nhận ra có gì đó không đúng. An An đã tự mình gọi điện, nhưng giọng nói của bé lại rất khác, nghe như người lớn, trong khi bình thường An An vẫn nói giọng trẻ con. Điều này khiến cô bối rối. Cô không thể không nghĩ rằng, có thể An An không thực sự muốn học, mà chính là muốn tìm cách làm quen với cô và Quách Xuyên. Cô bé có vẻ ngây thơ, nhưng hành động lại rất đáng sợ. Sao có thể như vậy? Cô Khương nghĩ thầm, Quách Xuyên cũng cảm thấy sốc. Anh lắc đầu liên tục, mẹ kiếp, thật sự quá kinh khủng. Ban đầu tôi chỉ giúp đỡ con bé, nếu là đứa trẻ khác tôi cũng sẽ làm vậy. Ai ngờ cô bé lại điều tra tôi tận nơi như vậy. Khương Sầm cũng hoảng hốt, cố gắng trấn an. Không sao đâu, chúng ta sẽ thuyết phục An An. Đúng rồi, chúng ta không nhận bé nữa. Cả hai thầm nghĩ về sự đáng sợ của thế giới hiện tại, những điều khó tin và những mối nguy hiểm luôn hiện hữu, những chuyện mà trước kia họ khó mà tưởng tượng được. Kỳ Hòa, sau khi Khương Sầm và Quách Xuyên rời đi, tiếp tục công việc của mình. Lúc này, cô bắt đầu kết nối với người thứ hai trong danh sách. Người phụ nữ này tự giới thiệu ngay lập tức. Chào cô, tôi tên là Thường Niệm. Tôi muốn cô xem giúp tôi và chồng tôi về vận may sự nghiệp trong tương lai. Thường Niệm rõ ràng rất am hiểu về bói toán. Chưa để Kỳ Hòa kịp nói gì, cô đã vội vã gửi bát tự ngày sinh của cả hai người. Nhận được thông tin, Kỳ Hòa im lặng một lát rồi nhìn vào bát tự của họ, rồi lên tiếng. Sự nghiệp của cô có thể tốt lên, nhưng tôi thấy cô sắp gặp phải tai họa đổ máu. Lời nói của Kỳ Hòa khiến Thường Niệm sợ đến mức toàn thân run rẩy. Cô đã theo dõi các buổi phát sóng của Kỳ Hòa lâu rồi, nên biết rằng nếu cô nói như vậy thì chắc chắn sẽ có chuyện không lành xảy ra. Thường Niệm lo lắng hỏi, sao lại như vậy? Hiện giờ tôi đang ở trong nhà hàng, đợi chồng tôi một chút rồi chúng tôi sẽ gặp một người. Chúng tôi chỉ ăn một bữa thôi. Sao lại có tai họa đổ máu? Kỳ Hòa nhìn cô, trầm tư nói. Cô có vẻ lo lắng. Buổi gặp gỡ này chắc chắn không đơn giản, phải không? Thường Niệm thở dài, cười khổ. Thật không giấu nổi đại sư Kỳ Hòa. Thực ra, hiện tại chồng tôi vừa đi đỗ xe. Trong lúc anh ta không có mặt, tôi muốn nói thật với cô. Cô giải thích tiếp, chồng tôi là một kẻ vô lại. Tôi biết anh ta không có đạo đức tốt. Nhưng không ngờ anh ta lại lén lút biển thủ công quỹ của công ty và bị phát hiện. Giờ anh ta phải ngồi tù rồi. May mà tôi biết được rằng sếp của anh ta, Lư Thành, là bạn học cũ của tôi. Anh ấy đã thích tôi từ thời cấp 3, mặc dù không thành công. Tôi nghĩ nếu mình đứng ra cầu xin Lư Thành, có thể công ty sẽ giảm nhẹ hình phạt cho chồng tôi. Khán giả xem livestream đều ngạc nhiên, một người đến để hỏi vận may sự nghiệp. Cuối cùng lại kể về chuyện cứu chồng khỏi tù. Kỳ Hòa nhẹ nhàng cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đúng là rất yêu thương chồng mình, đã mang thai 5 tháng rồi mà vẫn lo lắng cho anh ta. Bình luận từ khán giả dần xuất hiện, một số người bất ngờ, hỏi. Cô ấy mang thai à? Ôi, đúng là một đứa trẻ sắp chào đời mà lại có người cha như vậy, quả thật thật xui xẻo. Thường Niệm nhìn thấy những bình luận này và cười khổ. Chuyện đã xảy ra rồi, tôi không thể thay đổi được. Nhưng tôi không thể ly hôn, tôi chỉ muốn giải quyết mọi chuyện nhanh chóng. Một số người bình luận thêm, không ly hôn à, tôn trọng hạnh phúc ha. Cũng có người lo lắng, hy vọng cô ấy sẽ không gặp phải chuyện xui xẻo nào lớn hơn. Thường Niệm ngập ngừng hỏi, à đúng rồi, vừa rồi cô Kỳ Hòa nói tôi sẽ gặp phải tai họa đổ máu. Vậy, điều này có nghĩa là gì? Kỳ Hòa bình tĩnh đáp. Cô đã nghe đến lời đồn mê tín về hạt xoay vận chưa? Thường Niệm ngạc nhiên, lắc đầu. Là cái gì vậy? Tôi chưa nghe bao giờ. Kỳ Hòa chậm rãi giải thích. Nó là một câu chuyện mê tín trong giới. Người ta nói rằng, Nếu để người khác quan hệ với phụ nữ mang thai rồi sau đó nạo hút đứa bé, thì người đó sẽ hút được vận may của đứa bé, chuyển vận xui sang đứa bé, và bản thân người đó sẽ nhận được may mắn, sống thăng hoa. Câu nói này khiến Thường Niệm rùng mình, những gì Kỳ Hòa vừa nói nghe thật đáng sợ. Bên ngoài, bão bình luận bắt đầu nổ ra. Mẹ kiếp, lại có chuyện như vậy sao? Mang thai chỉ để làm công cụ chuyển vận may. Mấy người không sợ báo ứng sao? Mọi người ơi, chắc chủ kênh không đùa đâu. Vì tôi đã thấy mấy bà bầu đăng những bức ảnh tự sướng rất hở hang trên mạng. Trước tôi không hiểu, giờ thì hiểu rồi. Đúng vậy, bên cạnh tôi có một ông chủ lớn, nghe nói lúc đầu ông ấy rất nghèo. Chính là nhờ cái này mà phát đạt lên. Thường Niệm cảm thấy run rẩy, giọng cô hơi yếu ớt. Ý của cô Kỳ Hòa là, con trong bụng tôi cũng sẽ bị dùng để chuyển vận may sao? Kỳ Hòa gật đầu, đúng vậy, chồng cô biết mình đã biển thủ công quỹ của công ty, tội này có thể phải vào tù. Anh ta muốn lấy lòng sếp, cầu xin sếp tha thứ. Anh ta biết sếp từng thích cô, nên muốn dùng cô làm công cụ trao đổi với sếp. Cô tiếp tục, giọng trầm xuống, đối với sếp của anh ta, vừa có thể ngủ với người mình thích, vừa có thể chuyển vận may, thực sự là một mũi tên trúng hai đích. Nhưng vấn đề là cơ thể của cô không khỏe, sau khi trải qua chuyện này, cô sẽ bị xuất huyết nặng và chết trên bàn mổ. Nghe đến đây, thân thể của Thường Niệm bắt đầu run rẩy, cảm giác như trời đất quay cuồng. Làm sao có thể như vậy chứ? Cô không thể ngờ rằng lần đi ăn với người sếp kia, cô đã chủ động đề xuất, vì muốn làm hết sức giúp đỡ chồng. Cô nghĩ rằng mình đã tận tâm, tận lực, nhưng không ngờ chồng lại có những suy nghĩ đen tối như vậy. Kỳ Hòa nhẹ nhàng nói, nếu cô không tin, có thể giả vờ không biết chuyện này. Chờ chồng cô về rồi xem tình hình phát triển như thế nào. Thường Niệm đáp, được, cô không phải không tin Kỳ Hòa, chỉ là cô muốn tận mắt chứng kiến mức độ vô liêm sỉ của chồng mình đến đâu. Cô suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ đặt điện thoại xuống đáy túi. Ngay lúc đó, chồng cô Từ Nghị bước vào. Vừa vào phòng, Từ Nghị đã nhìn cô bằng ánh mắt đầy âu yếm, nói. Vợ à, anh biết mình đã sai, nhưng em vẫn sẵn lòng vất vả vì anh. Anh thật sự là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ quay về với gia đình, dồn hết tâm sức vào hai mẹ con em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Niệm không thể không nhớ lại lời Kỳ Hòa vừa nói. Nghe chồng nói những lời giả dối đó, cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Từ Nghị có vẻ nhận ra cô có gì đó không ổn, hỏi. Vợ à, em sao vậy? Thường Niệm vội nặn ra một nụ cười, cố gắng trả lời. Không có gì, chỉ là em hơi căng thẳng thôi. Từ Nghị không hề nghi ngờ, nói tiếp. Có gì mà căng thẳng? Em lo Lư Thành còn tình cảm với em, sẽ động tay động chân sao? Anh ở bên cạnh em mà, anh ta chẳng dám làm gì em đâu. Thường Niệm trong lòng cười lạnh, hừ, chính vì có anh ở bên cạnh, Lư Thành mới dám làm gì tôi. Cô thật sự không muốn ở lại với tên khốn này thêm một giây phút nào nữa. Cô tìm cớ, được rồi, em đi vệ sinh trang điểm lại chút, không thì lát nữa sẽ không đẹp. Từ Nghị liền nói, đi đi, Thường Niệm rời khỏi phòng, nhưng không đi vệ sinh như đã nói. Thay vào đó, cô lén vào một phòng trống bên cạnh. Qua khe cửa, cô cẩn thận quan sát động tĩnh trong phòng mình. Không lâu sau, Lư Thành bước vào. Điện thoại của Thường Niệm vẫn để ở trong phòng, dưới đáy túi, nên bão bình luận có thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người. Từ Nghị lên tiếng với giọng nhiệt tình. Tổng giám đốc Lư đến rồi. Mời ngồi, mời ngồi. Lư Thành thì có vẻ rất kiêu ngạo. Giữa chúng ta không cần khách sáo. Chuyện tôi nhờ anh làm, anh đã làm xong chưa? Từ Nghị đáp, Tổng Giám đốc Lư dặn dò, tôi nào dám không làm ổn thỏa. Lư Thành tiếp lời, giọng lạnh lùng. Vậy anh nói xem, lát nữa phải làm sao? Tiếng sột soạt vang lên, dường như Từ Nghị đã lấy ra thứ gì đó. Tổng Giám đốc Lư, tôi mang hai gói thuốc ngủ đến, nhân lúc Niệm Niệm đi vệ sinh trang điểm, lát nữa tôi sẽ bỏ thuốc vào cốc của cô ấy. Thuốc ngủ này rất mạnh, chỉ trong vòng nửa tiếng, cô ấy sẽ hoàn toàn bất tỉnh. Đến lúc đó, không phải tùy Tổng Giám đốc Lư xử lý sao? Lư Thành cười khẩy, làm tốt lắm, nếu chuyện này thành công, tôi sẽ không báo cáo chuyện anh biển thủ công quỹ lên trên, nhưng anh phải mau chóng bù đắp chỗ thiếu hụt đó. Nếu không, cấp trên sẽ phát hiện, tôi cũng không bảo vệ được anh đâu. Từ Nghị liền vội vàng nói,